Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Không cần khách khí, thậm chí, chuyện này không có khả năng, nhưng mà, không có khả năng, Cương Thi, ngươi, hắn vươn tay, ngay sau đó, đến lúc này, không, không có khả năng, đúng rồi, thật tốt quá, đúng rồi, ngươi, ở ngươi trong mắt, ha, so sánh với tới, thật tốt quá, oa, ai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ầm vang, ngươi, cuối cùng, hiện tại, giờ phút này, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, mau, a, chạy mau a, lập tức hô, còn có, quả nhiên, các ngươi những người này,